Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2331, chương 2336, hậu sinh khả úy. Ngoài ra dùng chứa thuốc huyết thanh nghiên cứu kỳ nhông xúc tiến gãy xương khép lại lúc phát hiện. Kỳ nhông chứa thuốc máu mới có thể có xúc tiến chuột lớn BMSCS tế bào tăng thực. Rõ rệt nâng cao chuột lớn BMSCS kiềm tính lân chua chất xúc tác hoạt tính. Gia tăng y hình cao su nguyên protein biểu đạt tính, khiến cho tạo thành canxi hóa kết tiết rõ ràng tăng hơn. Tô Vân rất nghiêm túc nói đến, thành cốt quá trình bị nhiều tín hiệu lối đi điều khiển. Nhưng kỳ nhông kết quả là thông qua kia cái tín hiệu lối đi đối với thành cốt quá trình sinh ra ảnh hưởng. Hắn thay thế sản vật bên trong là vì sao loại một mình thành phần tạo tác dụng cùng với trên cơ thể. Người bên trong tác dụng cơ chế còn có đợi tiến một bước nghiên cứu. Ha ha, kỳ nhông không thèm nghĩ nữa. Ăn nữa liền tuyệt loại rồi. Miêu chủ nhiệm cười ha ha một tiếng. Nói đến, bọn nhỏ để ý cho mình xem bệnh. Miêu chủ nhiệm vẫn là rất vui mừng. Có lúc càng nhiều hơn. Thì ở chỗ một cái lòng chữ, để tâm không cần lòng, cảm thụ tuyệt đối không giống nhau, mà có người quan tâm và không người quan tâm. Vậy là bất đồng, ta nghe nói các ngươi gần đây đi người phụ nữ mà bệnh viện khai triển mấy loại mới thuật thức. Miêu chủ nhiệm càng tò mò hơn là điểm này. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu một cái, trong tử cung tham gia giải phẫu chữa trị. Lại còn cũng không tính là thuật thức, chính xác mà nói hẳn là một cái độ khó cực lớn giải phẫu. Tim liền thể anh giải phẫu, bản thân độ khó rất lớn. Miêu chủ nhiệm nói, ta hơn 10 năm trước tham dự qua một ca thận liên thể trẻ sơ sinh cứu chữa. Sau khi giải phẫu hiệu quả hoàn hảo, cùng miêu chủ nhiệm tán gẫu, càng nói nhiều đều là chữa bệnh lên sự việc. Có liên quan tại miêu chủ nhiệm trước làm vậy ca giải phẫu. Có liên quan tại cái đó thận ung thư thời kỳ cuối cô gái và nàng phụ thân. Ba người cũng giống như là quên như nhau. Không có nói ra, có một số việc, nếu đã phai nhạt, vậy thì quên tốt lắm. Sống chết bây giờ mang tới như vậy to lớn đánh vào. Hoàn toàn không cần phải một mực nhớ trong lòng. Bên ngoài khí trời tốt. Hai người cùng ta đi tới lui. Nói một lát sau, miêu chủ nhiệm hỏi, Trịnh Nhân suy nghĩ một chút bên ngoài trời, vừa liếc nhìn miêu chủ nhiệm hệ thống mặt bản, cười cười nói đến, trong nhà có xe lăn. Có, Tô Vân xách xe lăn đi xuống, ta gánh ngài xuống lầu. Không cần, chính ta từ từ đi xuống là được. Miêu chủ nhiệm gặp Trịnh Nhân không có từ chối. Tâm tình thật tốt, Trịnh Nhân nơi nào chịu làm, mang miêu chủ nhiệm xuống lầu phỏng đoán trong nhà cũng sẽ mất hứng. Thì chớ nói để cho chính hắn đi xuống, cố chấp đứng lên, Trịnh Nhân là căn bản không nghe khuyên. Bảo mẫu ngược lại cũng bày tỏ một ít cự tuyệt, nhưng đối mặt mấy danh bác sĩ, nàng nói giống như là căn bản không tồn tại như nhau. Bị trực tiếp coi thường. Trịnh Nhân cõng miêu chủ nhiệm xuống lầu, đỡ hắn ngồi trên xe lăn, cầm bên ngoài bộ đắp lên miêu chủ nhiệm trên đùi. Hắn đẩy xe lăn đi từ từ đến ánh nắng tươi sáng chỗ. Sau giờ ngọ mặt trời có chút điểm mãnh liệt, nhưng chưa đến nỗi quá nóng. Nhiệt độ vừa vặn, thật lâu đều không phơi nắng. Miêu chủ nhiệm có chút tham lam bốn phía nhìn. Còn sống, thật tốt, từ trước sao? Có người bệnh xuất viện tới đưa cờ thưởng, không ngừng cảm ơn, ta hoàn cảm thấy có chút phiền, mình trải qua một lần, cũng có thể ít nhiều biết ý nghĩ trong lòng bọn họ rồi, ừ. Ngài thả thực tế sống khỏe mạnh, chờ chúng ta cầm giải Nobel, ngài đi phi trường đón máy bay, đến lúc đó ngài có thể đừng ngồi xe lăn, nhìn cổ quái, Tô Vân cười ha hả nói đến, à. Có cơ hội, miêu chủ nhiệm kinh ngạc hỏi đến, có cơ hội, cơ duyệt xảo hợp, lâm sàng thuật thức không thể cầm giải Nobel quy tắc ngầm bị đánh vỡ một cái kẽ nứt. Trịnh Nhân nói, Phú Quý Nhi đã trở về, gặp các vị giám khảo. Chúng ta ở nơi này mặt, ta nghe nói thật giống như cần rất nhiều giải phẫu. Các ngươi có thể hoàn thành sao? Hiện tại giải phẫu tính đã căn bản đủ. Đủ rồi, Miêu chủ nhiệm ngẩn người một chút. Mấy ngàn ca giải phẫu, cái này là đủ rồi. Tô Vân cho Miêu chủ nhiệm miêu tả một chút hoàn thành giải Nobel thuật kiểu đi qua. Chưa tính là hợp ý mưu lợi, nếu là nói cho dễ nghe điểm, là cầm mới thuật thức tại gần giường trực tiếp vô tư bày tới làm. Bất quá mặc dù Mơ Ha tiến sĩ vấn đề khó khăn giải quyết, nhưng Trịnh Nhân lại không có một chút xíu hài lòng tâm tư. Tiếp tục dũng mãnh tinh tiến, tiếp tục hoàn thành tăng cường bản nhiệm vụ. Đây là Trịnh Nhân phải làm. Miêu chủ nhiệm có chút cảm khái. Xa không với tới cũng sự việc. Ở ông ngược Trịnh cái này tựa hồ thay đổi rất đơn giản. Hậu sinh khả úy, thật là hậu sinh khả úy. Đối với lần này, Miêu chủ nhiệm cũng không có lấy lão tiền bối góc độ đi nhìn kỹ. Đối đãi, đi và Trịnh Nhân giao phó cái gì? Hắn bất quá hời hợt trò chuyện, xem nhạt liền thế gian hết thảy. Lòng tràn đầy đều là quy ẩn Tây Sơn sau dỗi rãnh thích tâm tính. Nghe Tô Vân nói về tới hai người bọn họ ra cửa thi hành nhiệm vụ. Tỏi thơm cá đối với Kerry tạo thành bạo kích. Núi Alpen máu cùng con rơi. Cùng với tất cả loại những thứ khác hoặc lớn hoặc nhỏ vặt vãnh sự việc. Mặc dù có chút chuyện Tô Vân khoa trương giải thích thời điểm. Trịnh Nhân cũng hời hợt nói không như vậy nghiêm trọng, nhưng Miêu chủ nhiệm vẫn có thể nghe ra lời trong lời ngoài ẩn hàm mấy phần chân chính ý nghĩa. Thật chẳng lẽ khoảng cách giải Nobel gần như vậy sao? Nghĩ tới đây, Miêu chủ nhiệm cảm thấy tháng 6 sau giờ ngọ ánh mặt trời cũng nóng bỏng liền mấy phần. Trẻ tuổi, thật tốt, ông chủ Trịnh, từ từ đi, cuối cùng... Miêu chủ nhiệm trầm mặc sau mấy giây trầm giọng nói, đừng ký thác hy vọng quá lớn, hết thảy nên là ngươi chính là ngươi, một năm không được, vậy thì hai năm, Trịnh Nhân cười nói, dù sao ta cảm thấy liền lâm sàng tốt vô cùng, ở cự tuyệt Trác tiến sĩ đề nghị sau đó, vậy không thèm nghĩ nữa như vậy nhiều, giải Nobel đâu, trọng yếu, vậy không trọng yếu. Miêu chủ nhiệm nghe Trịnh Nhân nói bên trong ý nghĩa, rõ ràng hắn ý tưởng, liền thản nhiên cười một tiếng nói đến. Ngài nói đúng, Trịnh Nhân nói, sự việc không như vậy nhiều thật là nhớ. Liền liền xong rồi, ha ha ha, Miêu chủ nhiệm cười to, thoải mái, thỏa thích, hắn cũng từng có một cái mơ ước, nhưng sở dĩ là mơ ước, chủ yếu ở chỗ một giấc mộng chữ. Đời này là không thể nào, nhưng có thể thấy được bên người bọn nhóc làm mà cố gắng. Trong lòng duy nhất về điểm kia điểm khối xây tan thành mây khói. Trở về đi thôi, Miêu chủ nhiệm, Tô Vân xem sắp đến tan việc thời gian. Liền nhắc nhở, đừng ngài người nhà trở về, bắt hai chúng ta tại chỗ. Vậy cũng không được, được à, các người cũng trở về đi làm việc đi. Đừng tổng tới xem ta, trễ nãi thời gian, Miêu chủ nhiệm cười nói đến, chờ các người cầm xong giải Nobel, tới nhà ta uống rượu, được, vậy một lời đã định, Tô Vân cười nói, hai người cầm Miêu chủ nhiệm đỡ dậy, Trịnh Nhân cõng Miêu chủ nhiệm lên lầu, Tô Vân xách xe lăn theo ở phía sau, Miêu chủ nhiệm, vậy tìm thời gian hai ta lại tới xem ngài, Trịnh Nhân nói. Không cần, Miêu chủ nhiệm cười, làm việc cho giỏi, ta nơi này không bao lâu là có thể mình xuống lầu. Đến lúc đó mỗi ngày linh lợi cong, nói không chừng còn có thể quảng trường khiêu vũ đây. Này, ngài lại không thể đối với đánh cờ cái gì cao nhã sự việc cảm điểm hứng thú sao? Tô Vân cười hỏi, cầm Miêu chủ nhiệm đưa lên lầu. Trịnh Nhân gặp hắn hệ thống mặt bản không việc gì thay đổi. Vậy liền thả lòng, hai người cúi người rời đi, thời gian không còn sớm, Tô Vân còn xếp đặt đi bán rau, nhìn rộn ràng dòng người, Trịnh Nhân bộc phát thích cõi đời này giữa lửa khói,